Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1128, chương 201, thất trọng hồi âm. Cho nên, ta tại tiến nhập ác mộng, mới có thể chậm chạp không có đón đến nhiệm vụ chính tuyến. Trung Kỳ trong mắt hiện lên một tia, minh ngộ, không có khả năng tồn tại hoàn toàn phong kín, cho phép vào không cho phép ra ác mộng. Nó ở trên nguyên lý liền không ủng hộ loại này cấu tạo. Tất cả ác mộng đều nhất định có kia cửa ra. Cửa ra, chính là ác mộng nhiệm vụ chính tuyến. Tất cả ác mộng đều nhất định có kia nhiệm vụ chính tuyến. Hơn nữa nhiệm vụ này đều là trên lý luận có thể bị hoàn thành. Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, đồng thời 100% tiến hành tiết lộ, đều có thể đem ác mộng hoàn toàn tinh lọc. Lúc này là tất nhiên sẽ rời đi ác mộng. Bởi vì ác mộng bản thân đã bị vỡ vụn, tựa như cùng trùng trùng điệp điệp cao trò chơi từ ba cây mộc khối vì một tầng. Vén mà thành tòa tháp, nếu như một cây rút đi mộc khối, khi nào có trong nháy mắt, tất cả tòa tháp cũng sẽ kế tiếp nghiêng sập. Một khi ác mộng bị hoàn toàn tinh lọc, bất luận trong cơn ác mộng còn có bao nhiêu người, bao nhiêu lực lượng, cũng sẽ bị cùng nhau thả ra, bị nhốt ở trong ác mộng người sẽ bị giải thoát. Mà tinh lọc ác mộng người đều có thể đạt được cấu thành ác mộng toàn bộ lực lượng. Nếu như Trung Kỳ không đoán sai, dị giới cấp ác mộng nhiệm vụ chính tuyến, hẳn là phải đợi cái khác bảy ác mộng toàn bộ đến đen tuyệt vọng chi cảnh. Trung Kỳ bên này mới có thể chính là mở ra. Nói cách khác, hắn hiện tại sở kinh lịch hết thảy, cũng chỉ là ác mộng đạo nhập khâu. Chỉ là ác mộng, căn cứ vào loại nào đó trùng hợp hay là ác ý. Nó vừa vặn là chuẩn bị thời gian thật dài, cái loại kia loại hình. Cái này như là một cái trò chơi. Công bố tại nội dung cốt truyện đi ngang qua sân khấu bên trong có thể sử dụng ESC nhảy qua nội. Dung cốt truyện đối thoại. Nhưng không thể sử dụng ESC nhảy qua nội dung cốt truyện anime. Thế nhưng vừa vặn nó CG thật dài. Đợi đến CG chấm dứt tiến nhập đối thoại giai đoạn thời điểm. Kỳ thật đã không dư thừa hạ mấy câu. Trung Kỳ hiện giờ liền tạp chết ở CG bên trong. Không sai, đem mặt khác 7 người tra tấn đến triệt để tuyệt vọng. Vẻn vẹn chỉ là Trung Kỳ bên này nhiệm vụ khúc nhạc dạo mà thôi. Đợi đến ác mộng chân chính lúc mới bắt đầu. Những người khác có lẽ đã ly khai. Có lẽ chết ở trong cơn ác mộng. Cũng có lẽ vẫn còn ở bị tuyệt vọng sở tra tấn. Trung Kỳ bên này gian phòng lớn cửa mới có thể mở ra. Đem hắn thả đi ra bên ngoài. Để cho Trung Kỳ đi vĩnh cửu chấm dứt mất ác mộng. Mà lúc đó, bị đáng kể, thời gian dài, thương cảm, sở dày vò lấy Trung Kỳ. Chắc chắn hóa thành một vị thương xót mà vô tình thiên thần. Quá trình, giống như là, nghĩ tới đây Trung Kỳ con mắt đột nhiên co rụt lại. Thiên xa 7 cái gương. Sao? Thiên xa là quang thứ 7 diệu, mà quang tự kính trung sinh. Đây cũng chính là nói, muốn khiến cho thiên xa tố hình, phải chuẩn bị có thể làm cho thiên xa đản sinh tấm gương. Tính cả Ingrid, đây là để cho chân chính thiên xa hàng lâm 7 cái gương. Chính là thông qua những cái này tấm gương chiếu rọi, tân nhiệm thiên xa tài năng bị miêu quyết định hiện thế Trung Kỳ cũng mới có thể biết. Chính mình có chuyện gì là tuyệt đối không thể làm. Vật gì là tuyệt đối không thể tiếp xúc, lấy người vì kính, có thể rõ ràng được mất, mà bị nhuyễn trùng ảnh hưởng nhận thấy nhuộm ác mộng. Giống như là loại công pháp này nghịch luyện, kia sâu vô cùng đến đen tuyệt vọng, tuyệt đối xưng không hơn là tấm gương, càng không coi là quang. Đó là tại thâm uyên chỗ sâu nhất kêu rên, là tuyệt vọng người phát ra cuối cùng kêu to, tại vô cùng vô tận kêu rên. Mất đi đông chi tâm bảo hộ Trung Kỳ. Cuối cùng có một ngày. Hội quên mất kia phần quang huy ấm áp. Kia thuần khiết trí thánh. Có được không màu bạch quang linh hồn. Cũng cuối cùng sẽ bị nhiễm lên thuộc về tuyệt vọng. Thê diễm cầu vồng sắc. Tựa như cùng Trung Kỳ tiến giai đến hoàng kim. Xuất hiện nhiễu loạn chi dục Trung Kỳ hoàn toàn có thể trở thành tân sáng thế thần. Đem đã có hết thảy toàn bộ bôi tiêu. Xây dựng lại. Đem chưa đủ hết thảy toàn bộ đắp nặn thành chính mình hy vọng hình dạng. Nhưng Trung Kỳ cũng không thỏa mãn với loại trình độ đó cứu tế. hắn quyết ý lấy người, phương thức cứu vớt đã có thế giới. Dùng chính nghĩa mà không phải là thương cảm, phương thức duy trì quang giới chi lộ vận chuyển. Mà không phải là thông qua sáng tạo một cái hoàn toàn mới thế giới phương thức. Ầm ầm giữa phá hủy mất xưa cũ có thế giới. Hiện giờ dị giới cấp ác mộng mục đích chính là hy vọng đem Trung Kỳ lại từ cái kia đường ranh giới vị trí lui về. Lấy thất trọng tuyệt vọng hồi âm trọng chồng lên nhau. Đáp nạn xuất một cái băng lãnh vô tình thương xót chi thần. Ngang hàng công chúng sinh bến đỏ hướng quang giới dùng cái này hoàn thành trung cực cứu tế. Tại tất cả mọi người thành thần. Tất nhiên sẽ có đại lượng người trong chớp mắt tan vỡ mà chết. Nhưng là khẳng định có rất ít người có thể chống đỡ kia phần lực lượng. Tiếp theo sống sót, mà ở dưới sống tới đám người kia, cũng sẽ bởi vì cách sống cải biến, mà có đại lượng thần minh mất đi thần chức mà chết. Cuối cùng, đợi đến thế giới một lần nữa trở nên ổn định lại, thế giới này đem không được còn sống bất kỳ phàm vật, thế giới trở nên trống trải mà đã lâu. Tất cả cư dân có được vĩnh hằng thân thể, bọn họ đem một lần nữa sáng tạo một cái tân thế giới. Một cái chính mình thần minh, thần giới. Nếu như Trung Kỳ không đoán sai, đây chính là thiên sa loại nào đó đen hóa hình thái. Này không phải là lộc mục đích tròn cứu tế ma nữ à? Trung Kỳ vẻ mặt đau khổ. Ta cũng không muốn biến thành như vậy. Nhưng Trung Kỳ cũng hiểu biết. Đang là bởi vì hắn trong nội tâm ẩn núp lấy phần này tính khả năng. Thật sự là hắn có như vậy trong nháy mắt nghĩ tới, đem thế nhân ngang hàng cứu tế. Hơn nữa hắn cũng đích xác có được loại kia tài năng. Cho nên hắn mới có thể xuất hiện tại trong phòng. Giống như 7 cái gương hội tụ nhất thuần túy triệt quang. Thất trọng hồi âm, cũng đem cầm sâu nhất chìm tuyệt vọng truyền tới Trung Kỳ trên người. Mỗi người tao ngộ tuyệt vọng, đều đem thông qua kia hình ảnh truyền đi đến Trung Kỳ trên người. Chuyển hóa vi về thương cảm tuyệt vọng. Nếu như chỉ là đơn thuần gấp 7 tuyệt vọng, kỳ thật cũng làm không được cái gì. Nhưng mấu chốt là ngồi ở trong gian phòng này người chính là Trung Kỳ, hắn là thiên sa chi kính, nghi thức người được lợi. Hơn nữa hắn cuối cùng một mặt tấm gương, đồng thời cũng là cũng không tồn tại tấm gương, trả lại hoàn toàn ở nơi này cái trong cơn ác mộng. Tuy Ingrid cũng không phải Trung Kỳ nghi thức nhu yếu phẩm, nhưng nàng bản thân cũng xác thực cùng Trung Kỳ có quan hệ. Giữa bọn họ phần này quan hệ, cũng chính là phần này quang cùng tấm gương quan hệ, đủ để cho nàng trở thành một trạm trung truyền, có thể xác thực đem cái này nghi thức bên trong tích lũy tuyệt vọng cùng chớ chú, cưỡng chế truyền đi đến Trung Kỳ trên người. Mà Trung Kỳ cái gì đều làm không được, bởi vì chúng đích thực là đến từ 7 bất đồng ác mộng. Đây là từ 8 cái ác mộng hợp lại mà thành cạm bẫy. Trung Kỳ rốt cục tới hiểu hết thảy. Ingrid đích xác từ nhuyễn trùng bên kia lấy được một ít cấm kỵ tri thức. Nàng cho rằng, chỉ cần đi vào ác mộng, liền có thể nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động. Nhưng nàng hiển nhiên không có dự liệu được, ác mộng về sau sẽ biến thành cái dạng này. Bởi vì Ingrid căn bản không nghĩ qua. Nàng sở sùng bái nhuyễn trùng cư nhiên cũng lừa gạt nàng. Chính là bởi vì nhuyễn trùng biết, tại Ingrid tiến nhập ác mộng, Trung Kỳ nhất định sẽ nghĩ biện pháp truy vào đi. Hơn nữa nhất định là hắn tự mình truy vào. Cho nên hắn liền lợi dụng Ingrid, mang nàng với tư cách là một cái bẫy, tựa như cùng là tự cấp Ingrid cho ăn kịch độc. Mang nàng đút cho Trung Kỳ. Tại Ingrid bản thân cùng nhuyễn trùng ảnh hưởng đồng thời tồn tại ở ác mộng thời điểm, dị giới cấp ác mộng liền sẽ bị bẻ cong thành một cái sa đọa nghi thức. Một cái chuyên môn nhằm vào sử dụng 7 cái gương tới tỉnh lại lực lượng Trung Kỳ. Chuyên môn nhằm vào thiên sa ô nhiễm nghi thức. Thậm chí là từ vừa bắt đầu, hắn cho dù tính hảo từ đệ nhị kỳ thời điểm, cái kia viết xuống tán tụng thiên sa danh tiếng tinh linh. Từ nơi này dị giới cấp trong cơn ác mộng bình an trả lại thời điểm, nhuyễn trùng đã tại bố cục. Chính là bởi vì cái kia trong cơn ác mộng có người bình an trở về, Trung Kỳ cùng Ingrid mới không có như vậy cảnh giác. Nhuyễn trùng thậm chí không cần tự mình xuất thủ. Này vượt qua quá khứ cùng tương lai bố cục, liền đủ để đem vừa mới đạt được thiên sa chi lực